Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyền hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 49. Các mục đồng thờ lạc. Con viết trước mặt Thầy Giêsu của con, cho con, tất cả cho con, người đã trở lại cho con từ quá lâu rồi, để tất cả cho con. Cha sẽ nói: nhưng thế nào con được nghe và thấy mới gần một tháng nay, vậy mà con nói là lại được sau một thời gian quá lâu? Con lại trả lời một lần nữa điều mà con đã nói nhiều lần, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng cách viết. Đó là chuyện khác để nghe và là chuyện khác để thấy. Nhất nữa, đó là chuyện nghe và thấy cho người khác so với được nghe và thấy hoàn toàn cho con, chỉ đặc biệt cho một mình con. Trong trường hợp thứ nhất, con là một khán giả, một kẻ nhắc lại những gì con đã thấy và nghe. Nhưng nếu việc đó cho con niềm vui, vì đó luôn luôn là việc gây cho người ta một niềm vui lớn, thì cũng thật sự đó chỉ là niềm vui bên ngoài. Các lời mô tả sắc dở, những điều mà con thấy rất hay, nhưng con không biết diễn tả hay hơn. Tóm lại, con muốn nói rằng niềm vui của con giống niềm vui của người đọc một cuốn sách hay, hoặc thấy một cảnh đẹp, họ cảm động vì nó, thưởng thức nó, cảm phục sự hòa hợp của nó. Họ nghĩ: thật thú vị biết bao nếu được ở vào địa vị của nhân vật này. Trong khi vào trường hợp thứ hai, khi việc nghe và nhìn là cho con, lúc đó nhân vật này chính là con. Những lời mà con nghe là để cho con, khuôn mặt mà con thấy là cho con. Chính con là người. Con và Maria, con và Gioan, sống động, thật sự và thực tại rất gần. Không phải ở trước mắt con, như con nhìn một cuốn phim, nhưng ở ngay bên giường của con, di chuyển ở trong phòng, hay tựa vào bàn ghế, hoặc ngồi, hoặc đứng như một người sống. Các vị khách của con điều rất khác với một thị kiến cho mọi người. Tóm lại, tất cả những điều này là cho con. Và hôm nay, cũng như chiều hôm qua, Chúa Giêsu ở đây với y phục thông thường của người bằng len trắng. Một màu trắng gần giống màu ngà, rất khác thường bởi sức nặng của nó, và màu sắc sáng láng, giống như bằng thứ sợi gai siêu vật chất, rất trắng, đến nỗi nó chưa bằng sợi ánh sáng vẫn bao phủ người ở trên trời. Người ở đây với đôi tay đẹp, dài thon thon, màu ngà cũ, với khuôn mặt của người đẹp, thon và tái, với đôi mắt sáng của kẻ thống trị, và êm đềm của lan ngọc đậm màu, ở giữa đôi mi rậm màu nâu lạc bóng vàng. Người ở đây với mái tóc hoa vàng dài và mềm, màu vàng đỏ tươi ở những phần được soi sáng và đậm hơn ở cuối các lọn. Người ở đây, người mỉm cười với con và nhìn con đang viết về người, giống như người đã làm ở Visaggio và giống như người không làm nữa kể từ thứ bảy tuần thánh, làm cho con tất cả cái âu sầu đã trở thành cơn sốt và hầu như thất vọng khi mà với sự đau đớn bởi không thấy người lại thêm vào cái đau không được sống ở đó. Ở nơi ít nhất con cũng đã thấy người để có thể nói: người đã tựa vào chỗ này, người đã ngồi ở đây, kia là nơi người đã cúi xuống để đặt tay trên đầu tôi, và ở đó là nơi các người thân của con đã chết. Ôi, ai không cảm thấy thì không thể hiểu được. Không, không có lý do nào để đòi hỏi được hưởng những ân huệ này. Chúng ta biết rõ, đó là những ơn, nhưng không, mà chúng ta không đáng, và chúng ta không thể đòi hỏi nó phải tồn tại. Một khi nó được ban cho chúng ta biết rõ điều đó, và nó càng được ban cho chúng ta, thì chúng ta càng phải tự hạ trong sự khiêm nhường, và nhìn nhận nỗi khốn nạn ghê tởm của chúng ta trước vẻ đẹp vô tận, và trước sự phong phú của Thiên Chúa đã ban mình cho chúng ta. Nhưng cha ơi, cha nói sao? Một đứa con lại không ước ao gặp cha và mẹ nó sao? Một người đàn bà không muốn gặp chồng bà sao? Và khi cái chết hay sự vắng mặt lâu ngày làm cho họ không thấy nhau, họ lại không tìm an ủi trong sự kiện là sống ở nơi các ngài đã sống sao? Nếu họ phải rời bỏ nơi đó, họ chẳng khổ gấp đôi vì họ bị mất cả nơi mà các kẻ vắng mặt đã chia sẻ tình yêu với họ sao? Người ta có thể trách họ là đã khổ như vậy không? Không. Vậy với con, Giê-xu chẳng là cha, và chồng con sao? Còn thân thiết hơn, rất thân thiết hơn một người cha và một người chồng, và vì con như vậy, cha hãy suy xét cách con chịu đựng cái chết của mẹ con. Con đã đau khổ, cha biết không? Con vẫn còn khóc vì con yêu bà, mặc dầu tính tình của bà. Nhưng cha thấy con đã vượt qua thời kỳ này thế nào. Giê-xu đã ở đó, người thân thiết với con hơn là người má. Con phải nói vậy: con đã khổ, nhưng bây giờ con khổ hơn là cái chết của người má mà 8 tháng trước đây con đã chịu, là vì trong 2 tháng nay con không có Giê-xu cho con, không có Maria cho con, và cả bây giờ chỉ cần các đấng rời con một lát là con lại cảm thấy sự khổ não của bệnh hoạn và mồ côi hơn bao giờ hết, và con lại chìm vào cái tính loài người và sự đau đớn cay đắng của những ngày vô nhân đạo này. Con đang viết dưới mắt của Giê-xu, vậy con không thể phóng đại hay bóp méo điều gì. Đó không phải là tính tình của con. Lại nữa, nếu con làm như vậy, con sẽ không thể ở lại dưới cái nhìn này. Con viết những điều này tại một nơi con không có thói quen ngồi viết, vì với những thị kiến về Maria, con không làm gián đoạn nó bằng sự bộc lộ cái tôi khốn cùng của con. Con đã viết rằng con phải tiếp tục bộc lộ vinh quang của người. Chức làm mẹ của người đã chẳng là một triều thiên vinh quang trong mọi lúc sao? Con rất bận hoạn, và viết là điều rất khó khăn cho con. Con là một mớ dè rắc, nhưng khi đến việc phải làm cho người được hiểu biết hơn và yêu mến hơn, thì con không tính toán. Hai vai của con đau, quả tim của con bị đè nặng, đầu con nhức nhối, cơn sốt gia tăng. Không quan trọng, chỉ mong cho Maria được biết về tất cả vẻ đẹp của mẹ, sự âu yếm của mẹ, như con thấy người, nhờ lòng nhân từ của Thiên Chúa và của người. Như vậy là đã đủ cho con. Sau đó, tôi thấy một cảnh đồng quê mênh mông, mặt trăng đang ở đỉnh đầu, và nó vận chuyển yên hàm trong bầu trời đầy sao. Các tinh tú giống như những tinh óc bằng kim cương đánh vào một cái kiệu mênh mông bằng nhung màu xanh đậm. Mặt trăng cười giữa trời với khuôn mặt toàn trắng của nó, từ đó tỏa ra những dòng sông ánh sáng như sữa, làm cho mọi cảnh vật đều có màu trắng. Cây cối trụi lá in những bóng nổi bật lên dưới màu trắng này, trong khi các bức tường ở đó đây giống như bằng sữa đông. Xa xa có một căn nhà nhỏ trông giống như một khối cẩm thạch trắng. Ở bên phải tôi thấy một nơi được bao bọc ở hai phía bằng hàng dậu cây gai, và ở hai phía kia bằng những bức tường thấp khô kẹt. Các bức tường này chống đỡ mái của một nhà kho, mà ở bên trong cũng như xung quanh, một phần được xây gạch, một phần được làm bằng gỗ, theo kiểu để vào mùa hè. Người ta có thể dỡ phần làm bằng gỗ ra, và các nhà kho biến thành một hành lang. Từ đó, thỉnh thoảng có tiếng be be vọng ra, từng chập và vắng tắt. Chắc đó là những con cừu kêu mơ, hoặc nó nghĩ rằng rạng đông đã tới, vì lẽ trăng sáng. Đó là ánh sáng quá mức, nó thanh quang chừng nào, và nó gia tăng tựa như thiên thể tiến lại gần trái đất, hay nó sáng ngời vì một đám cháy bí nhiệm. Một người một đồng bước ra cửa, ông giơ tay lên trán để che mắt và nhìn trời. Thường thì người ta không cần phải tránh ánh trăng, nhưng hôm nay nó quá sáng tới nỗi làm chói mắt, đặc biệt là với người từ trong nhà xa đang quen với bóng tối. Tất cả đều yên tĩnh, nhưng ánh sáng này thật đáng ngạc nhiên. Người một đồng gọi các bạn ông, tất cả đều ra cửa. Một nhóm người bù xù thuộc mọi lứa tuổi, có những thiếu niên và những người tóc bạc. Họ bình luận sự kiện kỳ lạ, và những người trẻ tuổi nhất sợ hãi, đặc biệt là một cậu con trai chừng 12 tuổi bắt đầu khóc, lôi kéo sự chế nhạo của những người già hơn. Mày sợ cái gì? Sao mày ngu vậy? Mấy người già hơn nói với cậu. Mày không thấy là không khí yên tĩnh sao? Mày chưa bao giờ thấy trăng sáng à? Mày vẫn còn luôn luôn ở dưới váy má mày, giống như con gà con ở dưới con gà mái ấp. Nhưng mày sẽ thấy các sự đời. Có lần tao tới các ngọn núi Liban, còn xa hơn nữa cơ. Tao lên dốc. Lúc đó tao còn trẻ, và tao không mệt khi đi bộ. Hồi đó tao cũng còn giàu. Một đêm tao nhìn thấy một ánh sáng, đến nỗi tao nghĩ rằng Elia trở về với chiếc xe bằng lửa của ông. Tất cả bầu trời đều bị cháy. Một ông già chính là ông ta bảo tao. Một biến cố lớn sắp xảy ra trong thế giới. Và đối với chúng ta, biến cố là lính Roma tới. Ôi, mày sẽ thấy nếu mày còn sống. Nhưng người một đồng nhỏ không nghe ông nữa. Cậu ta không còn có vẻ sợ. Quả thật, cậu ta rời ngưỡng cửa và lẻn ra sau lưng một người mọc đồng vạm vỡ. Cậu ta núp ở đó, rồi đi ra công viên ở đằng trước nhà kho. Cậu nhìn trời và bước như người mộng du, hay như người bị thôi miên, bởi cái gì đã bắt lấy cậu hoàn toàn. Rồi có một lúc cậu ta kêu lên. Ồ! Và cậu ta bị trồng như tượng đá, hai tay hơi dang ra. Những người khác nhìn nhau ngạc nhiên. Một người nói, nhưng thằng ngu này làm sao vậy? Ngày mai tôi sẽ dẫn nó về cho mẹ nó. Tôi không muốn một thằng điên giữ bầy cừu. Một người khác nói. Lúc đó, ông già đã nói lúc trước nói. Chúng ta hãy tới coi, trước khi xét đoán, hãy gọi tất cả những người khác và mang theo gậy. Có thể có một con thú dữ hay các tên trộm cướp. Họ trở vào, gọi những người mục đồng khác và trở ra với các bó đuốc và dùi côn. Họ lại chỗ đứa trẻ. Kìa kìa! Đứa bé mỉm cười và nói rì rầm. Ở bên trên ngọn cây, hãy nhìn ánh sáng đang tới, giống như nó tiến đi trên một tia sáng của mặt trăng. Kìa, nó lại gần. Ôi, nó đẹp chừng nào! Tôi chỉ thấy một ánh sáng hơi mạnh hơn. Tôi cũng vậy. Những người khác nói. Không, tôi thấy cái gì như thân mình người ta. Một người khác nói, và tôi nhận ra, đó là người mục đồng đã biếu sữa cho Maria. Đó là một thiên thần. Đứa trẻ kêu lên. Đó, người xuống và tiến lại, xuống đất, hãy quỳ gối trước thiên thần của Thiên Chúa. Một tiếng, ôi, kéo dài và kính trọng vang lên. Từ đám mục đồng quỳ gối sấp mặt xuống đất, họ có vẻ như người càng già thì càng xúc động bởi việc hiện hiện. Người trẻ nhất quỳ và nhìn thiên thần càng lúc càng lại gần, rồi dừng lại ở bên trên bức tường bao vây, lơ lửng trên không. Người dang rộng đôi cánh lớn, trắng toát như ngọc trai, trong ánh sáng trắng của mặt trăng bao phủ người. Đừng sợ, ta không mang sự dữ cho các con đâu. Ta mang cho các con một tin về một niềm vui vĩ đại cho Israel và cho tất cả các dân tộc trên trái đất. Tiếng nói thiên thần là cung đàn cầm du dương với tiếng hót họa mi đẹp theo. Hôm nay đấng cứu tinh đã sinh ra trong thần của David. Với những tiếng này, thiên thần giang đôi cánh ra rộng hơn và vẫy như một sự nhảy mừng, và một làn mưa các tia vàng lấp lánh như các đá quý tỏa ra từ cánh người. Một chiếc cầu vồng thực sự vẽ một vòng cung chiến thắng bên trên công viên bần cùng. Đấng cứu tinh là Đức Kitô. Thiên thần sáng chói bằng ánh sáng rực rỡ hơn. Đôi cánh người bây giờ ngừng đập và hướng về trời, giống như hai cánh buồm bất động trên mặt biển màu lam ngọc, giống như hai ngọn lửa bốc lên mạnh mẽ. Đức Kitô là Chúa. Thiên thần xếp cánh bằng ánh sáng lại và phủ lấy thân, giống như tấm áo choàng bằng kim cương, bên trên chiếc áo trong bằng ngọc trai. Người cúi xuống như để thờ lạy, tay ôm lấy ngực, khuôn mặt không nhìn thấy nữa, vì người cúi sâu trên ngực. Trong bóng của đôi cánh xếp lại, người ta chỉ còn nhìn thấy một hình dáng dài, sáng láng, bất động trong khoảng thời gian, đọc một kinh vinh danh. Nhưng đây, người lại nhúc nhích, người lại mở cánh và ngửa mặt, nơi ánh sáng rạng ngời, trong một nụ cười thiên quốc. Và người nói, các con sẽ nhận ra người bằng dấu này. Trong một cái chuồng súc vật nghèo ở phía sau Bethlehem, các con sẽ thấy một trẻ sơ sinh bọc trong tảng, nằm trong chiếc máng của súc vật, bởi vì không có một mái nhà cho đấng Messi ở trong thành của David. Khi nói như vậy, thiên thần trở nên nghiêm trang, kể cả có vẻ buồn. Nhưng từ trời có một đám đông tới. Ôi, đông chừng nào, một đám đông các thiên thần, giống như thiên thần này, một dãy các thiên thần bay xuống trong sự hân hoan, làm lu mờ mặt trăng bằng ánh sáng thiên đàng của các ngài. Các đấng họp đoàn với thiên thần loan tin, vậy cánh tỏa ra hương thơm với những cung nhạc du dương. Trong đó có tất cả những giọng ca hay nhất trong tạo vật. Nhưng phải nâng nó lên tới đỉnh trọn lành của các âm thanh. Nếu hội họa là cố gắng của vật chất để trở nên ánh sáng, thì ở đây sự du dương là cố gắng của nhạc để diễn tả cho con người về vẻ đẹp của Thiên Chúa. Nghe sự du dương này là biết thiên đàng, nơi tất cả đều hòa hợp trong tình yêu từ Thiên Chúa ban mình ra, lan tỏa để làm hạnh phúc cho các thánh, rồi lại từ các thánh trở về với Thiên Chúa để nói: chúng con yêu Chúa. Kinh vinh danh của các thiên thần tỏa ra thành những làn sóng càng lúc càng lan rộng trên miền quê yên tĩnh, cũng như ánh sáng chim chóc hòa tiếng để chào ánh sáng đến sớm, và chim cừu be be để chào mặt trời mọc trước giờ. Nhưng tôi cũng như đối với con lừa và con bò ở trong hang đá, tôi thích tin là các con vật chào đón đấng tạo hóa của chúng đã đến ở giữa chúng để yêu chúng như người ta yêu, và hơn nữa như Thiên Chúa yêu. Tiếng hát cũng như ánh sáng giảm bớt khi các thiên thần lại bay lên trời, các mục đồng hoàn hồn. Anh có nghe không? Chúng ta đi coi không? Còn các con vật? Ôi, chúng chẳng sao đâu. Chúng ta hãy đi để vâng lời tiếng của Thiên Chúa. Nhưng đi đâu? Thiên thần đã chẳng nói rằng hôm nay người sinh ra và người không tìm được chỗ trú ở Bethlehem sao? Người mục đồng đã cho sữa nói. Đi, tôi biết. Tôi đã gặp người đàn bà và bà làm tôi thấy tội nghiệp. Tôi đã chỉ một nơi cho bà, bởi vì tôi nghĩ rằng chắc chắn bà không tìm ra chỗ trọ. Và tôi đã đưa sữa cho người đàn ông để cho bà uống. Bà còn rất trẻ và rất đẹp. Chắc chắn bà tốt, giống như thiên thần đã nói với chúng ta. Đi đi, chúng ta hãy đi lấy sữa và pho mát, các con chiên và các mảnh gia thuộc. Chắc là các đấng rất nghèo. Và ai biết được, đấng mà tôi không dám gọi tên đã bị lạnh chừng nào. Và hãy nghĩ rằng tôi đã nói với bà mẹ như với một bà vợ tội nghiệp. Họ trở về nhà kho, rồi sau một lúc trở ra, kẻ thì mang các bình đựng sữa, người thì những cục phô mát tròn bọc trong các lưới bằng cỏ lát, người thì những cái rổ, có một con cừu kêu bê bê, kẻ thì cắt ấm dai cừu thôi. Tôi mang theo một con kiều mới đẻ một tháng nay, sữa của nó tuyệt vời, nó sẽ ích lợi cho ông bà. Nếu họ thiếu sữa, tôi thấy bà giống như một đứa con nít, bà rất xanh xao, với nước da hoa lại dưới trăng sáng. Người mục đồng cho sữa nói, và ông dẫn tất cả đi. Họ ra đi dưới ánh trăng và các ngọn đuốc. Sau khi đã đóng cửa nhà kho và hàng rào, họ đi theo các lối mòn của đồng quê, băng qua các hàng dậu bằng cây gai trơ trụi về mùa đông. Họ đi vòng Bethlehem và tới chuồng bò ngựa, không bằng con đường mà Maria đã đi, nhưng bằng hướng đối lập. Như vậy, họ không đi qua các hang tốt hơn, nhưng tìm thấy ngay chỗ ẩn náu mà họ muốn tìm. Họ tới gần cửa hang. Vào đi. Tôi không dám. Anh vào đi. Không. Ít là phải coi xem sao. Lê Vi, mày đã nhìn thấy thiên thần trước tiên. Điều đó có nghĩa là mày tốt hơn tất cả chúng ta. Hãy nhìn coi. Thật sự ban đầu, họ đã cho cậu bé là điên. Nhưng bây giờ cậu hữu ích cho họ, vì cậu dám làm điều mà họ không dám làm. Đứa trẻ ngập ngừng, nhưng rồi nó quyết định. Nó tới gần chỗ chú, hơi vén cái áo khoác ra, và nó dừng lại, sức thần. Mày thấy gì? Những người khác lo lắng hỏi nhỏ. Tôi thấy một người đàn bà rất trẻ và rất đẹp, và một người đàn ông cúi xuống trên cái máng cỏ, và tôi nghe một trẻ sơ sinh khóc, và người đàn bà nói với nó bằng giọng, ôi, một giọng nói tuyệt vời. Bà nói gì? Bà nói, Giêsu, bé tí của má, Giêsu, tình yêu của má, đừng khóc, con nhỏ của má. Bà nói, ôi, nếu má có thể nói với con, phải bú sữa, bé tí của má, nhưng má chưa có sữa. Bà nói, tình yêu của má, con lạnh quá à, rơm cỏ chích con, đau đớn chừng nào, cho má của con phải nghe con khóc như vậy mà không thể làm dễ chịu cho con. Bà nói, ngủ đi, linh hồn nhỏ của má. Trái tim má vỡ ra vì nghe con và nhìn thấy nước mắt của con. Bà hôn đứa bé và ủ nóng cho bàn chân của bé bằng bàn tay của bà. Bà cúi xuống và để hai tay trên máng cỏ. Gọi đi, hãy cho họ biết là mày ở đây. Tôi? Không, đúng hơn là anh đã dẫn chúng tôi và biết bà. Người mục đồng mở miệng để gọi, nhưng chỉ giới hạn ở một tiếng xích xoa mạnh. Giuse quay lại và đi ra cửa. Quý vị là ai? Các mục đồng. Chúng tôi mang cho các ngài lương thực và len ấm. Chúng tôi đến thờ lạy đứng cứu tinh. Vào đi. Họ vào trong chuồng, soi sáng bằng ngọn đuốc của họ. Các người già đẩy các người trẻ đi trước họ. Maria quay lại và mỉm cười. Cô nói, xin mời vào, xin hãy vào. Và cô mời họ bằng bàn tay và bằng nụ cười của cô. Cô cầm tay đứa con trai đã thấy thiên thần và kéo nó lại với cô tới tận bên máng cỏ. Đứa trẻ nhìn hớn hở mừng. Những người khác được Giuse mời tiến vào với các lễ vật của họ. Rồi với những lời vắn tắt cảm động, họ để các thứ bên chân Maria. Rồi họ nhìn bé tí khóc êm êm. Họ mỉm cười, cảm động sung sướng. Rồi một người trong số họ mạnh bạo hơn, nói, Cầm lấy đi mẹ, nó mềm và sạch sẽ. Con sửa soạn nó, cho đứa bé sắp sinh trong nhà con. Nhưng con biếu cho mẹ, hãy đặt con mẹ vào tấm len này, nó mềm và ấm. Và ông chân tắm da cừu, một mảnh da rất đẹp, với bộ lông trắng tinh. Maria đỡ Giê-xu lên và quấn cho người. Cô cho các mục đồng coi người. Họ quỳ gối dưới đất, trên ổ rơm, nhìn người như xuất thần. Họ cảm thấy mạnh dạn hơn và một người đề nghị. Phải cho người một ngụm sữa, hay tốt hơn là nước pha mật ong. Nhưng chúng ta không có mật ong. Người ta thường cho trẻ sơ sinh uống như vậy. Tôi có 7 đứa con nên tôi biết. Thưa bà, sữa đây, xin bà nhận. Nhưng nó lạnh, phải có sữa nóng. Elie đâu? Ông ta có con kiều. Chắc Elie là người đã cho sữa, nhưng ông không ở đó. Ông dừng lại ở bên ngoài, nhìn qua khe hở, rồi biến mất trong bóng đêm. Ai dẫn quý vị tới đây? Một thiên thần bảo chúng con tới, và Elie dẫn đường cho chúng con. Nhưng bây giờ ông ta đâu rồi? Một tiếng bê bê của con cừu đã tiết lộ ông. Vào đi, người ta hỏi ăn đó. Ông ta vào cùng với con cừu, rụt rè, vì là người bị lưu ý nhất. Là anh à? Giuse nói khi nhận ra ông. Maria cũng mỉm cười và nói, anh rất tốt. Họ vắt sữa con cừu. Maria nhúng một chút gốc chiếc khăn tay vào sữa nóng, sủi bọt và sơ môi cho chú bé. Chú mút lấy chất kem ngon. Tất cả họ đều mỉm cười. Và họ buồn cười hơn khi thấy Giê-xu ngủ ngay trong sự ấm áp của vải len, với mảnh khăn còn ngậm trên môi. Nhưng ông bà không thể ở đây được, trời lạnh và ẩm thấp. Lại nữa, toàn mùi súc vật, như vậy không được. Không được đối với vị cứu tinh. Tôi biết, Maria nói với một cái thở dài thật mạnh. Nhưng không có chỗ cho chúng tôi trong thành Bethlehem. Ôi, bà, can đảm lên. Chúng tôi sẽ kiếm cho bà một căn nhà. Tôi sẽ nói với bà chủ. Người cho sữa, Elia nói. Bà ta rất tốt. Bà ta sẽ đón nhận ông bà. Bà ta phải nhường phòng của bà ta cho quý vị. Khi trời vừa sáng, tôi sẽ nói với bà ấy. Nhà bà đã đầy hết, nhưng bà ấy sẽ cho quý vị một chỗ. Ít nhất là cho đứa bé. Tôi với Giuse có phải tiếp tục nằm dưới đất cũng không sao. Nhưng cho hài nhi... Bà ơi, đừng lo. Tôi sẽ nghĩ tới đó. Tôi sẽ kể cho rất nhiều người điều chúng tôi đã được nghe. Quý vị sẽ không thiếu thốn gì. Lúc này thì hãy nhận lấy những gì. Sự nghèo nàn của chúng tôi có thể biếu cho ông bà. Chúng tôi là các mục đồng. Chúng tôi cũng là những người nghèo. Giuse nói. Và chúng tôi không thể đền bù cho các anh em được. Ôi, chúng tôi không muốn. Dù là ông bà có thể, chúng tôi cũng không muốn. Chúa đã thưởng cho chúng tôi rồi. Người đã hứa bình an cho mọi người. Các thiên thần đã nói, bình an cho những người có thiện chí. Nhưng với chúng tôi thì người đã ban rồi, vì thiên thần đã nói rằng, trẻ này là đấng cứu tinh, là Đức Kitô, là Chúa. Chúng tôi nghèo nàn và ngu dốt, nhưng chúng tôi biết rằng các tiên tri đã nói, đấng cứu tinh sẽ là Chúa bình an, và thiên thần đã bảo chúng tôi đến thờ lại người. Như vậy là người đã ban bình an cho chúng tôi. vinh danh Thiên Chúa trên trời cao thẳm và vinh danh Đấng Kitô của người. Và bà hãy được phúc, người đàn bà đã sinh ra người, bà là thánh vì bà đã đáng kêu mang người. Hãy truyền lệnh cho chúng tôi như một bà hoàng, vì chúng tôi rất bằng lòng để phục vụ bà. Chúng tôi có thể làm gì cho bà? Hãy yêu con tôi và hãy giữ mãi trong lòng các anh những tư tưởng của lúc này. Nhưng với bà không muốn điều gì sao? Bà không có bà con nào để báo tin rằng con đã bả sinh sao? Có, tôi có. Nhưng họ không ở gần đây. Họ ở Hebron cơ. Tôi sẽ đi. Elie nói. Họ là ai? Zachary, vị thầy cả. Và Elizabeth, chị họ của tôi. Ồ, Zachary, tôi biết ông. Vào kỳ mùa hè, tôi đã ở trên các ngọn núi đó, nơi có những đồng cỏ tốt. Tôi đã là bạn với người mục đồng của ông. Khi tôi biết bà đã thu xếp ổn định, tôi sẽ tới nhà Zachary. Cảm ơn Eli. Không có gì. Đó là vinh dự lớn cho tôi. Một mục đồng hèn mọn mà được tới nói với vị thầy cả rằng Đấng Cứu Tinh đã sinh. Không, anh sẽ nói với ông ta. Maria Nazareth, em họ của ông, nói rằng Giê-xu đã sinh ra và mời ông tới Bethlehem. Tôi sẽ nói như vậy. Nguyện Thiên Chúa thưởng công cho anh. Tôi sẽ nhớ đến anh, đến tất cả các anh. Bà sẽ nói với con bà về chúng tôi. Phải. Tôi là Eliel. Tôi Levi. Tôi Samuel. Tôi Jonas. Tôi Isaiah. Tôi Tobia. Tôi Jonathan. Và tôi Daniel. Và Simeon là tôi. Và tôi tên là Gioan. Tôi tên là Giuse. Và em tôi tên là Benjamin. Chúng tôi sinh đôi. Tôi sẽ nhớ tên các anh. Chúng tôi phải đi, nhưng chúng tôi sẽ trở lại. Và chúng tôi sẽ mang cho bà những thứ khác để thờ lại. Làm sao có thể trở về công viên và để chú bé này ở lại đây? Vinh danh Thiên Chúa đã chỉ người cho chúng ta. Xin cho chúng tôi hôn áo người. Lê Vi nói với nụ cười thiên thần. Maria ngồi trên cỏ, nâng nhẹ Giê-xu lên, giơ ra cho họ hôn đôi chân nhỏ bọc trong vải. Những người có râu thì lau bộ râu trước khi hôn. Hầu như tất cả đều khóc khi phải bỏ đi. Họ đi giật lùi để ra, để quả tim họ lại bên máng cỏ. Thì kiến chấm dứt như vậy cho tôi. Maria ngồi trên cỏ với bé con trong lòng. Giuse trống khuỷu tay vào thành máng cỏ, nhìn và thờ lại. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. đồng hỡi, kể đi nghe chuyện xưa đã thấy. Đồng Bethlehem mùa đông ấy tuyết sương lạnh đầy. Kể đi nhé, mỗi lần kể mỗi mê say, chuyện luôn mới từng ngày, chuyện vẫn mới đêm nay. Mục đồng ơi, kể đi thôi chuyện Noel ơi, để nhân gian hợp chung tiếng hát ca ngàn lời. Kể đi nhé, mỗi tình trời đất sao duyên, nên phút giây dịu hiền dền khúc hát bình yên. Đồng hoang vắng nghe âm vang trong đêm thanh, dành Chúa nhân lành từ cao xa nghe ngân nga muôn câu ca, chúc an hòa đến mọi nhà, ngàn sao sáng chiếu lung linh đêm thánh thật tuyệt vời. Và tôi thấy một hài nhi Giáng sinh vào đời. Hãy subscribe.